Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân. Chương Xuân Noãn khai hoa nhật, nhất kiếm phá ngân thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Mai Tuấn Yên trở về Thiên Phạt Sâm Lâm chỉnh hợp lực lượng các lộ để chuẩn bị cùng phối hợp với quân Mạc Tà đánh tới Phong Tuyết Ngân Thành. Ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các triều đại Thiên Phạt tới nay, mỗi lần đều có số lượng tiếp cận hóa hình xấp xỉ như thế này, có khi còn nhiều hơn một ít, nhưng có thể thành công đột phá cửa ải này không vượt quá 20 đầu, phần lớn đều mắc kẹt ở cửa này, cho đến khi hao hết thọ nguyên. Hạc Trùng Tiêu thở dài nói, lần trước bọn lão tứ mang đan dược về, chúng ta mỗi người một phần, quả nhiên cực kỳ thần hiệu, mỗi người đều tăng ít nhất một giai. Sư Vương cùng Hầu Dương thì trực tiếp để thăng hai giai, thực lực tăng vọt. Nhưng loại thần dược này cũng đã là may mắn, cũng không thể một lần xuất hiện mấy trăm phần được. Có nên hay không dành cho một vài huyền thú thực lực cực mạnh, rồi bảo đảm cho bọn chúng thuận lợi hóa hình? Hạc lão tứ chậm rãi nói xong, khóe mắt cũng nhìn lén lén sắc mặt Mai Tuyết Yên. Mặc dù là không có lạc quan, nhưng trong giọng nói rõ ràng là có phần chờ mong. Sắc mặt Mai Tuyết Yên chậm như nước, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Hạc Trùng Tiêu không khỏi trong lòng trầm xuống, càng nói càng không đủ lực. Người nói vậy, làm sao ta không hiểu. Lúc này đây kiểu cấp đỉnh phong của mỗi tộc đàn tuy rằng không tính là nhiều, nhưng gộp lại cũng là một con số trên trời. Đi đâu mà tìm được nhiều linh đan rượu dược như vậy? Mai Tuyết Yên thâm trầm nói, mọi người cùng thở dài. Cho nên cũng chỉ có thể đem bộ phận có thể hóa hình tăng lên trước, bảo đảm cho bọn chúng bình yên xông qua cửa này. Về phần chuyện của sau này thì nói sau. Mai Tuyết Yên thở mạnh một hơi nói. À, cái gì? Mọi người một phen nghẹn họng nhìn Mai Tuyết Yên chân chối. Hạc Trùng Tiêu ngoác cả miệng, hầu như chật khớp đứng lên lắp bắp. Bà ngoại, lão đại, ngươi vừa rồi nói cái gì? 500 cựu cấp đỉnh phong huyền thú hóa hình cùng nhau đột phá. Có vấn đề gì sao? Mai Tuyết Yên kỳ quái nhìn hắn một cái. Lẽ nào ngươi không vui? Nếu như ngươi không vui thì Hạc tộc có thể không tham dự lần tiến giai này. Ta, không phải, ta, ngao. Hạc Trùng Tiêu đột nhiên thoáng cái nhảy dựng lên, trong miệng gầm lên một tiếng gầm, có đăng ký bản quyền của Hổ Vương. Chúng vương đều thầm nghĩ lão Hạc biến thành lão hổ hay sao? Nhưng lập tức chúng vương đều minh bạch lời nói của Mai Tuyết Yên đại biểu cho cái gì, không khỏi cùng nhau hoan hô. Tuy rằng Thiên Phạt thực lực lúc này đây có bước nhảy vọt thật lớn, chất lượng tăng vọt đã đạt tới độ cao của các triều đại tới nay chưa bao giờ có, nhưng chúng ta thiếu quân Mạc Tà một cái nhân tình cũng là quá lớn, đến mức chúng ta khó có thể bồi hoàn. Mai Tuyết Yên than thở một tiếng. Lúc nói đến cái tên này, chợt đột nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp khó tả. Đại tỷ nói gì thế? Chúng ta cùng tỷ phu chính là người một nhà. Các ngươi là hai vợ chồng, có cái gì thiếu với trả nợ? Cạc cạc. Hồ Liệt Địa trơ mặt ra cười hăng hắc. Chúng ta là nhất băng tiểu cữu tử, đương nhiên cần chiếm một chút vinh quang của tỷ phu. Các người, mọi người nói có phải hay không? Chính vậy, tiểu cữu tử mà không ăn cùng tỷ phu, uống cùng tỷ phu, thế còn gọi gì là tiểu cữu tử nữa? Tuy rằng tiểu cữu tử chúng ta đây chỉ giúp chút ít cho tỷ phu giành được thế tử. Các vị thú vương ồn ào cười to, vui không thể tả. Tất cả im miệng cho ta, da lại ngứa rồi sao? Mai Tuyết Yên vừa thẹn vừa giận. Các ngươi cả một đám không có tiền đồ thì có. Trung vương bị kiểm hãm nhất thời câm như hến. Hùng lão, vậy ngươi nói, hắn nói rằng, thà rằng muốn tới Thiên Phạt Sâm Lâm để cư ngụ sao? Mai Tuyết Yên phồng miệng lên cả nửa ngày không biết muốn nói gì, đột nhiên há mồm cả lâm hỏi Hùng Khai Sơn. Hắn thật sự là nói như vậy. Đại tỷ, ngài nói gì thế? Không đầu không đuôi, người nào hắn à? Hùng Khai Sơn thật thà phúc hậu, sờ sờ đầu hoang mang hỏi, tựa hồ không biết như thế nào. Hùng lão tứ, Mai Tuyết Yên lớn tiếng vừa quát. Lại đây, ta cho người thử giãn xương cốt, cảm đoan người sẽ rất thoải mái, người nhất định sẽ khoan khoái thuận tiện minh bạch luôn. Nga, không cần, không cần làm phiền đại giá của người.

ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, đây chính là ngạn ngữ của Hoa Hạ. Đợi cho sang năm ngày 2 tháng 2, ta phải đại biểu Hoa Hạ thần long tại thế giới này ngẩng đầu tương vọng, từ đây thách thức thiên hạ, tung hoành thế gian. Ta quân Mặc Tà từ đây thông cáo với thiên hạ, phàm là ai cùng Ngân Thành Tiêu gia giao thiệp, tất cả mau tránh ra cho lão tử, mở đường, nếu không nhất loạt giết không tha, trảm lập đoạn, trảm lập quyết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, phổ biến tất cả, ai dám không theo. Một bài thơ của quân Mặc Tà, ba câu giống to, lấy tốc độ cùng âm lượng như sấm sét vang ầm ầm, chỉ ngắn ngủi mấy ngày thời gian đã truyền khắp cả Huyền Huyền đại lục. Gần tới cuối năm, nhưng khắp nơi trên đại lục đều là sóng lớn ngập trời. Việc này làm sao có thể bình tĩnh được, ít nhất thì có không ít người tại lúc giao thừa này quả thực là nuốt không trôi, lo lắng âu sầu. Mà ngay tại ngày 29 tháng chạp hôm nay, quân Mặc Tà ngài ý muốn nhận được một phong thơ, cũng Lý Du Nhiên phái người mang tới, trên đó chỉ có ngắn ngủn mấy câu. Ta đi rồi, đi Chí Tôn Kim Thành, ngày mai đó là giao thừa, nhưng ta không muốn ở Thiên Hương Thành này nữa. Có người đang ở đấy, ta thực sự là chịu áp lực cực lớn. Có lẽ một ngày ta sẽ trở về, cùng ngươi lại quyết thắng bại. Lúc này đây, ta chưa chiến đã bại, nhưng sau này lại bất kể như thế nào cũng muốn chiến một trận. Nên nhớ, cẩn thận Huyết Kiếm Đường đã đổi y phục. Ghi chú còn lại là Du Nhiên, mà Lý Du Nhiên. Quân Mặc Tà chậm rãi, đem tờ giấy nắm trong lòng bàn tay, thản nhiên cười cười, tùy ý vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay, hơi thở dài một tiếng. Lý Du Nhiên cư nhiên lại lựa chọn ở lúc 29 tháng chạp rời khỏi nhà. Chỉ một ngày trước đêm trừ tịch, tức là đêm cuối cùng của năm cũ trong âm lịch, rời khỏi nhà ngàn vạn dặm. Ngay cả là quân Mặc Tà, lãng tử bực này cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng rất khó đoán được nỗi lòng Lý Du Nhiên giờ phút này. Nhưng quân Mặc Tà lại cảm lấy một tia bi thương khó hiểu. Nói vậy, giờ phút này Lý Du Nhiên đang viễn hành, vô luận là hắn dù vô tình lãnh huyết thế nào, trong lòng cũng tất nhiên sẽ có một tia thê lương. Hắn tuy rằng sống ở nhà đại phú, từ nhỏ thường ăn mặc vô lo, nhưng hắn cả đời này cũng đã bị tất hưởng có qua nhiều một ít sự việc tốt đẹp, ngược lại chính là tương phản, từ nhỏ cho đến lớn nhìn qua, cho mãn nhãn đều là tàn khốc, đều là huyết tinh, hết thảy đều mất đi nhân tính. Hết thảy đều là câu tâm đấu sắc, tranh quyền đoạt lợi. Hắn bị tất có thể so với cuộc sống thoải mái của ta. Cuộc sống thế gia công tử sung sướng này rốt cuộc lựa chọn rời đi. Hơn nữa vẫn là lựa chọn như vậy tại cái thời khắc mà vạn gia đoàn viên. Quân Mặc Tà minh bạch, Lý Du Nhiên làm việc này, tự mình hành động đoàn tuyệt, hướng chính mình biểu lộ. Hắn rời xa quyết tâm tranh đấu quyền lực. Cũng cùng lúc này lại hướng chính mình thấu lộ ra tin tức không rõ ràng, cẩn thận Huyết Kiếm Đường thay quần áo mới. Đúng vậy, đổi qua quần áo Huyết Kiếm Đường dĩ nhiên sẽ không còn là Huyết Kiếm Đường, có thể là bách tính tầm thường, có thể là thương nhân giàu có, hoặc giả là đường hoàng quan binh, thậm chí là tại chức quan viên, đương nhiên còn có thể là ngự tiền thị vệ. Nhưng bất kể như thế nào, với tin tức tế nhị này, cũng coi như quân Mặc Tà thiếu Lý Du Nhiên một món nhân tình. Tuy rằng hiện tại quân Mặc Tà đã không còn e ngại bất luận kẻ nào, thế lực gì đánh lén, nhưng tin tức này của Lý Du Nhiên là chỉ rõ để cho hắn minh bạch được một cái phương hướng, một phương hướng trước đây mà quân Mặc Tà đã xem nhẹ. Có lẽ Lý Du Nhiên làm như vậy chính là làm thất bại cố gắng của gia tộc mình, nhưng lại thậm chí ra sức thực hiện, hai lần rất bình tĩnh khiến quân Mặc Tà thiếu nợ nhân tình. Sau đó nhân vật đứng đầu một thế hệ Lý gia lặng yên rời đi. Hiện tại Lý gia đã là một con cọp già, hoàn toàn không có răng nanh, để không bao giờ tồn tại bất kỳ uy hiếp gì nữa. Cho nên Lý Du Nhiên rõ ràng, minh bạch, bày ra chuyện này, hy vọng quân Mặc Tà đến lúc đó có thể đối với Lý gia mở một góc lưới. Đây mới chính là mục đích chân thực, chân ý dụng tâm của Lý Du Nhiên. Tuy rằng hắn có phần lãnh huyết, tuy rằng hắn hám lợi, vì đạt được mục đích có thể hoàn toàn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng trong lòng hắn, dù sao còn có như vậy một tia ấm áp, một chút huyết mạch tân tình. Quân Mặc Tà thở dài một hơi thật sâu, lắc đầu. Nói cái gì cũng không, vung tay lên, tờ giấy đã hóa thành từng mảnh vụn theo gió phiêu khởi. Một trận gió bật vô âm tín. Nội viện đại sảnh truyền đến từng trận thanh âm cười vui. Đông ra mọi người tụ tập đầy đủ,

đây là trí tuệ, người như Quân Mặc Tà mới hoàn toàn xứng đáng là nam tử, đích thực là một nam nhân chân chính. Con người có thể tham sống sợ chết, nhưng khó có thể chịu đựng nhục nhã. Linh Mộng công chúa yếu ớt nói xong, lại quật cường ngẩng đầu, nhưng nước mắt đã đầy trên mặt. Con biết việc này là vô vọng, một chút cũng không có, bởi thế con mới nói là sẽ ra đi. Kể từ lần trước lúc phụ hoàng nói lên sự kiện kia, con cũng biết là con cùng hắn trong lúc đó đã hoàn toàn không còn một tia hy vọng. Thủ giết cha không đội trời chung, hắn như thế nào lại đón nhận con, lại dựa vào cái gì mà đón nhận con? Nhưng con không cam lòng, con thực sự là không cam lòng à, mẫu hậu. Con không đành lòng để tình cảm của mình cứ thế mà trôi theo gió bay. Nàng Thất Thành khóc giống lên. Lúc trước tất cả mọi người làm sai lệch cái nhìn của con, tất cả mọi người ở trước mặt con nói xấu về Quân Mặc Tà. Quân lão gia đến xin ban hôn nhân cũng bị phụ hoàng quả quyết cự tuyệt. Tuy rằng khi đó chính mình cũng không vui. Có thể, nếu có thể cho con sớm biết một chút về chân tướng, con đều sẽ đồng ý. Con sẽ thử thay phụ hoàng đi chuộc tội, thay chúng ta chuộc lại những ác nghiệt. Ngay cả khi ngài không chấp nhận, nhưng mẫu hậu cũng là dù sao từng là thê tử của người, cũng biết những chuyện đã qua. Mẫu hậu có biết không, kể từ khi con biết lúc trước hắn chịu bao khổ sở, trong lòng con rất đau. Mỗi lần sau khi điều tra xong, con đều muốn ôm hắn vào trong ngực hào hào an ủi. Chỉ là một người nam nhân, hắn rất không dễ dàng. Ngay cả là nam nhân kiên nghị, cũng nhất định sẽ có những lúc yếu đuối. Con thực sự mong muốn ngay lập tức trở thành người gần gũi nhất của hắn. Ai? Hoàng hậu thở dài một hơi sâu sắc nhìn con gái, bất chợt một cảm giác vô lực từ tận đáy lòng tràn ra. Lẽ nào mẹ con chúng ta đều chung số phận hay sao? Thậm chí là Mộng Nhi so với ta càng thêm bất hạnh. Ta còn có Hàn huynh để mà quyến luyến, ít nhất ta còn có thể yêu. Nhưng Mộng Nhi từ đầu tới cuối thì lại yêu đơn phương, rất thảm thương. Mộ Dung Tú Tú lặng lặng cân nhắc hồi lâu, chậm rãi đứng dậy, cực kỳ yêu thương nhìn con gái. Thong thả qua lại mấy lần, đột nhiên trong ánh mắt lóe lên tình quang hung ác cùng điên cuồng. Nhìn theo khía cạnh khác, lại nhìn gương mặt của hoàng hậu, vốn là trước kia khuôn mặt của bậc mẫu nghi thiên hạ vạn phần đoan trang, nhưng trong lúc này lại dữ tợn biết bao nhiêu. Cả cuộc đời này ta đã sớm bị hủy hoại hoàn toàn bởi bàn tay của người đàn ông kia. Chẳng lẽ ta còn muốn thấy con gái ta khi còn sống cũng giống như ta, bị hủy hoại dưới tay con người ấy hay sao? Đây là con gái duy nhất của ta, đúng là toàn bộ tâm sức của ta ở đây. Nàng yên lặng suy nghĩ, ánh mắt càng bi thương cùng điên cuồng, và phải cố gắng hết sức vì con gái. Cho dù không được, ít ra ta cũng đã toàn lực làm hết bổn phận của một người mẹ. Tâm tình nàng rất kích động, mà vẫn kịch liệt thở mạnh một hơi, âm thanh thở gấp, giống như xé toang yết hầu, dốc cạn sức lực vậy. Mẫu hậu, Linh Mộng công chúa lo lắng ngẩng đầu lên. Không việc gì, thực sự không có việc gì. Hoàng hậu cúi thấp đầu, giống như không dám để con gái trông thấy ngọn lửa trong mắt mình, chậm chậm khoát tay nói. Không cần phải bâng quâng nữa, trời cũng tối rồi, con về nghỉ sớm đi. Nhìn thấy con gái nghe theo mà đi xa một cách thê lương, dần biến mất trong tầm mắt mình, trái tim của hoàng hậu nương nương cũng phảng phất như muốn vỡ nát, cắn răng, trên má có một thoáng hồng lên, cuối cùng cũng hạ định quyết tâm. Nàng đứng lên, cự tuyệt sự hầu hạ của cung nữ, tự mình khoác thêm cái áo khoác, bất chợt lạnh lùng nói. Gọi kiệu, ta muốn rời khỏi hoàng cung, tới quân gia. Hoàng hậu nương nương, lúc này có thể, hiện tại đã là đêm khuya. Cung nữ hoảng sợ nhìn lên nói. Lời của ta, người không nghe thấy sao? Hoàng hậu trừng mắt quát. Từ lúc nàng tiến cung, đây là lần đầu tiên nàng dùng thanh sắc để nói chuyện như vậy. Vâng, nô tỳ đi ngay. Cung nữ sợ tới mức gần như nằm liệt trên mặt đất, vội vàng chạy ra. Hoàng hậu cười tự giễu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, bất chợt nắm thật chặt áo khoác, với khí thế vẻ nghĩa không thể từ bước. Cùng thời điểm lúc nàng bước ra cửa cung, một đạo hắc ảnh lóe lên trong bóng tối rồi biến mất như ảo ảnh, chậm rãi đi theo sau lưng nàng như một cái bóng. A Cửu, bọn thị vệ được nhập vào trong quãng thời gian này, hiện tại đang trực ở đâu? Hoàng hậu nương nương trước tiên liền kiệu hết sức thản nhiên hỏi thăm. Nghe nói cũng không làm việc nào đáng giá, toàn bộ quân vệ doanh cho đến từng đại đội, đám người này mỗi người đều hết sức cuồng ngạo, với lại năng lực cũng rất không tệ, ngày thường cũng không thấy bọn họ làm gì. Bất quá trong đoạn thời gian gần đây, đều cố gắng tạo ra nề nếp. Anh Tử cũng giống như A Cửu, suy nghĩ chốc lát rồi thận trọng trả lời. Là từ nửa tháng trước mới bắt đầu có nề nếp sao? Hoàng hậu nương nương thản nhiên hỏi, trong mắt hiện ra một tia trào phúng nồng đậm. Nửa tháng trước chính là lúc quân Mặc Tà trở lại thành Thiên Hương. Vâng, hơn nữa khi đó toàn bộ Tam Đại Doanh cũng không có đi ra, tất cả mọi người cũng không có đi ra. A Cửu cẩn thận trả lời, cũng không dám nhìn sắc mặt của Hoàng hậu, bởi vì hắn nhìn ra trong lời nói của Hoàng hậu có sự âm u cùng với mùi máu tanh. Cuộc oanh động năm đó lúc Dạ Gia bị Tịch Thu chạm sát là do Huyết Kiếm Đường thành công hạ thủ phải không? Hoàng hậu nương nương hạ giọng hỏi. Vâng, bất quá sự việc này quan lại kinh thành, người người đều biết, tựa hồ cũng không phải bí mật gì. A Cửu ngạc nhiên trả lời, mới phát hiện Hoàng hậu nương nương đã muốn lên ngay xe ngựa. Gió lạnh từng cơn rét mướt, đã là nửa đêm gần sáng, trời không trăng sao, bánh xe lộc cộc hướng về cửa cung chạy nhanh. Cùng lúc đó, ta đã biết, người lùi xuống đi. Hoàng đế dựa người về sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay xoa nhọ huyệt ấn đường, thần sắc hung ác tràn ngập trên gương mặt, hơi thở càng lúc càng dồn dập, trong miệng thì thào. Vào lúc này đi quân ra, vì cái gì chứ? Hắn càng nghĩ, bất chợt trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối, tiếp theo là một thần sắc bất lực hiện ra. Hắn cúi đầu gào thét một tiếng. Vì sao ngươi lại đi? Vì sao lại đi bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn bán đứng ta sao? Mộ Dung Tú Tú, ta nhượng bộ ngươi đã từ lâu rồi. Hắn giống to một tiếng, hơi men gậm nhấm đôi mắt dần thành một mảng màu đỏ, một mảng dữ tợn, bất chợt quyết đoán nói. Người đâu? Mời Văn tiên sinh tới đây. Văn huynh, ta muốn nhờ người làm giúp ta một chuyện. Văn tiên sinh nở nụ cười tự nhiên phóng khoáng, vừa mới đến đã nghe hoàng đế bệ hạ trực tiếp đưa ra yêu cầu. Làm sao dám đảm đương, khi không biết là chuyện gì? Hôm nay lão phu đến cũng là có một việc phải báo cho bệ hạ. Văn tiên sinh mỉm cười nhìn hắn. Tiên sinh cũng có chuyện gì, thịnh tiên sinh nói trước đi. Hoàng đế bệ hạ hàm chứa mỉm cười, nhưng cơ mặt ngay ngắn uy nghiêm, mơ hồ có chút run rẩy. Tam trộm dâu đã lạc đi hơi rung động, đuôi lông mày khóe mắt lộ vẻ sát khí lạnh lạnh. Văn tiên sinh cười nói. Qua ngày mai, lão phu xếp rời khỏi Thiên Hương Hoàng Cung, khởi hành quay lại Chí Tôn Kim Thành. Lần này trở về cũng không chỉ có một mình ta. Toàn bộ những ai được phái đi trú ở tất cả các nhà đế vương ở cả Huyền Huyền Đại Lục, từ ngày mai bắt đầu sẽ đều lục tục rút về. Từ đó về sau, việc thế tục chúng ta sẽ không nhúng tay, sẽ không đi dùng bất kỳ hình thức nào, phương pháp nào để tiến hành can dự. Văn Thiên Sinh cười nói. Cái gì? Như thế nào? Hoàng đế bệ hạ lập tức đứng lên, không thể tin nhìn người trước mặt, cơ hồ không tin vào lỗ tai của mình. Thật đáng tiếc, đây là sự thật. Văn Thiên Sinh nghiêm mặt nói, mấy lời hở hững hoàn toàn đánh nát hy vọng mong manh cuối cùng của Hoàng đế bệ hạ. Tại sao bệ trên lại đưa ra quyết định như vậy? Thịnh Thiên Sinh nói rõ. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia chua xót, trầm giọng hỏi. Điểm ấy ta cũng không biết, đây là quyết định của tầng cao nhất ở Kim Thành, ta cũng bất lực. Văn Thiên Sinh nhìn thật sâu người trước mắt. Bệ hạ, sau này người cần phải bảo trọng hơn. Ha ha. Bảo trọng, ta còn gì đáng giá để bảo trọng? Hoàng đế bệ hạ vẫn nở nụ cười, mặt lộ vẻ cô đơn, chậm rãi lắc đầu u ám. Chậm trong khoảng thời gian này thống trị quốc gia, cẩn thận sợ hãi, mỗi đêm ngày xử lý công việc, chỉ sợ so với mấy năm trước cộng lại còn muốn nhiều hơn. Ha ha, thời gian của chấm cũng không nhiều. Tự nhiên là có thể thấy được xử lý tốt mọi sự, sau đó mới chuyển ngồi lại cho thái tử. Ta rồi cũng phải đi tìm quân vô hối uống trà. Đúng sai, thực sự là vớ vẩn, ha ha. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong mặt lại không hề có nửa điểm ý cười, ngược lại là một mảnh bi thương tăng tóc. Thái tử, Văn Tiên Sinh mặt nhíu lại. Tiên sinh ly biệt sắp tới, chọn ngày không bằng thử liều. Hiện nay trong mấy vị đó, nên chọn một đứa làm người kế vị, vậy thì chọn con cả làm thái tử đi. Hoàng đế bệ hạ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ vô lực. Trong ba hoàng tử cũng chỉ có hắn là có một ít nhiều mạnh mẽ, còn hai đứa khác thực sự không có triển vọng. Bệ hạ chính là đang lo lắng quân Mặc Tà báo thù sao? Văn Thiên Sinh hỏi. Văn Thiên Sinh nghĩ đến quân Mặc Tà sẽ báo thù ư, hoặc là hắn vĩnh viễn không tra đến chân tướng. Hoàng đế bệ hạ trái lại hỏi một câu. Giấy cuối cùng không gói được lửa, coi như hắn thực sự không tìm thấy chứng cớ nào thì sao? Hắn hôm nay còn cần cái gọi là chứng cớ rõ ràng hay sao? Văn Thiên Sinh nở nụ cười, nặng nề nói. Văn huynh, nghĩ đến lần này sau khi ngươi rời đi, ta và ngươi hai người kiếp này vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Trong lời nói của Hoàng đế bệ hạ bi thương cực kỳ, hắn quay đầu nhìn thấy trong bóng đêm u ám bên ngoài, chậm rãi nói. Người huynh đệ của ta ở chung mấy năm nay, mặc dù không phải tay chân, nhưng cũng hơn hẳn tay chân. Văn huynh một khi rời xa, có thể nào nhẫn tâm được? Văn Thiên Sinh cũng trầm lặng thật lâu, thở dài. Kỳ thật, ta lại làm sao nguyện ý rời đi? Trong mấy năm nay, người vẫn chưa có nợ phần lấy thân phận đế vương đối đãi. Văn mỗ chịu ân sâu nặng, thật không cách nào báo đáp. Văn huynh, cha muốn người thay ta làm một chuyện. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng, sát khí lóe ra. Người dứt khoát, ngày mai phải đi, coi như là trước khi đi, đưa cho trẫm một món lễ vật chia tay được không? Bệ hạ cứ nói, văn mẫu này sống ở hoàng cung, tự biết là chưa từng phải bỏ sức, nên sớm đã có cảm giác không yên sâu sắc. Hiện giờ sắp rời đi, nếu là có thể làm cho bệ hạ một việc để chia sẻ nỗi lo, thì văn mẫu này sẽ có thể yên tâm thoáng một ít. Văn Tiên Sinh trầm ngâm đáp quả quyết. Ngày mới vừa rồi, hoàng hậu xuất cung đến quân gia. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ chậm rãi khàn đi, xen lẫn sự đau xót, thâm trầm hơn là bất đắc dĩ. Nàng trong đoạn thời gian này luôn cùng ta lạnh nhạt, cứ nhìn thấy chấm liền giống như thấy kẻ thù bất cộng đái tiên. Chấm đã chịu đựng nàng 18 năm, hiện giờ nàng lại có thể vào lúc này đi quân gia. Hiện giờ là lúc nào mà nàng muốn đi quân gia chứ? Giọng của Thiên Hương quốc chủ Dương Hoài Vũ giờ phút này đột nhiên tự như một con dã thú bị thương, lao gào lên trầm trầm, khuôn mặt méo mó tới cực điểm, dữ tợn tới cực điểm, hai tay gắt gào siết lại. 18 năm mà, ta như vậy khoan dung nàng, điên cuồng như vậy thích nàng, điên cuồng như vậy mê luyến, lại thủy chung cũng không đổi được một chút thực tâm của nàng, không dám chạm vào thể xác, cũng rốt cuộc không chiếm được tâm tư. Từ đầu đến cuối, tại đây là vua một nước, thế nhưng so ra kém cái tên nghịch tặc vương bất đản dạ cô hàn lưu lạc chân trời kia.